Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ 130 chương phát cuồng Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt xoay người rời đi, hai vội vã rời đi, ở tiếp tục như vậy, bọn họ thực sự muốn hít thở không thông ở Hiên Viên Nguyệt trong ánh mắt. Mang theo một mặt yêu dị hàn cùng sợ hãi, là cái loại đó thâm nhập linh hồn sợ hãi. Như vậy Hiên Viên Nguyệt là nàng cơ hồ chưa từng thấy qua. Là Hiên Viên Nguyệt chưa từng ở trước mặt nàng bày ra quá. Hiên Viên Nguyệt bỏ rơi trong lòng bất an, nhìn trong tay bánh hoa quế, tinh nhi muốn ăn, hắn sẽ gặp liều lĩnh vì nàng tìm đến, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong không ai bất kỳ thanh âm gì, một cỗ bất an lại lần nữa nổi lên trong lòng. Tinh nhi chắc hẳn là đang ngủ, châm ngọn nến. Trên giường không có tinh nhi, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi chợt lóe, vô ý nhìn thấy bàn tượng châm gỗ, đó là hắn vì tinh nhi tự tay làm, không cho tinh nhi lấy xuống châm gỗ ánh nến chập chờn. Hiên Viên Nguyệt trong tay bánh hoa quế trong nháy mắt tán rơi trên mặt đất. Yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt huyết hồng quang mang. Tinh nhi, bất phải ly khai ta. Hiên Viên Nguyệt lập tức ra khỏi phòng muốn đi tìm, thế nhưng đột nhiên trong đầu thoáng qua một hình ảnh, đôi tròng mắt kia, Hiên Viên Nguyệt yêu mị đồng lý ngưng kết băng xương, toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Không ai có thể đem tinh nhi theo bên cạnh hắn mang đi. Hắn tuyệt sẽ không đồng ý hai người thuận lợi trốn ra ma vực, phu nhân ngươi theo bên kia đi. Sẽ có người tiếp ứng ngươi. Hiên Viên Nguyệt hiện tại hẳn là phát hiện phu nhân mất tích. Tin rất nhanh tới rồi. Ta đi trước dẫn dắt rời đi hắn. Tử Trúc nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói, không được. Tử Trúc, như vậy ngươi quá nguy hiểm mà đi, Mộ Dung Thính Vũ thấp giọng nói. Nếu như bị Hiên Viên Nguyệt bắt được kết quả là cái gì? Nàng đã nghĩ tới, nàng tuyệt đối không cho nhượng Tử Trúc kẻ khả nghi, cảm ơn phu nhân. Thế nhưng Tử Trúc này mệnh là công tử cấp, chỉ cần công tử hạnh phúc Tử Trúc chết cũng không tiếc. Tử Trúc khóe miệng cong lên câu dẫn ra một mặt cạn cười nói, chỉ cần công tử hạnh phúc, nàng liền hội vì bọn họ hài lòng. Không được, Tử Trúc muốn đi cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi ly khai. Nếu như ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, như vậy kiếp này ta đem sẽ không tha thứ chính mình. Mộ Dung Thính Vũ thanh cạn thanh âm quyết không nhượng bộ nói, trong suốt con ngươi sáng quắc nhìn Tử Trúc, này vẫn chiếu cố mẹ con bọn hắn Tử Trúc, hắn tuyệt đối không thể như vậy ích kỷ. Tử Trúc đáy mắt thoáng qua một mặt cảm động. Hảo, phu nhân, chúng ta cùng đi. Tử Trúc lành lạnh thanh âm lần đầu tiên mang theo một tia nghẹn ngào nói. Hai người nhìn nhau cười, tính toán cùng nhau ly khai ở đây, và người của bọn họ hội hợp, còn muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy. Tinh nhi, ta nói rồi đời này kiếp này ta sẽ không buông ngươi ra tay. Xinh đẹp ngữ khí mang theo một tia quỷ dị. Mộ Dung Thính Vũ và Tử Trúc toàn thân chấn động, chuyển con ngươi nhìn tới rồi Hiên Viên Nguyệt. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn hội tại như vậy mau thời gian tới rồi. Hiên Viên cùng một tập huyết hồng hoa phục hình như huyết sắc chung quỷ dị nhất cả độc dược hoa. Huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Rộng lớn cổ tay áo nhưng lại hỗn hợp không thất thường người khí phách bàn trên không trung hơi. Phiêu động, yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn cùng bị thương nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Hiên Viên Nguyệt thân thể rơi trên mặt đất, kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lúc này chính câu ra một mặt tà mị băng hàn nhìn Tử Trúc. Khí thế nhiếp người phát thiên cái địa, Tử Trúc run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Tử Trúc và Mộ Dung Thính Vũ quen biết liếc mắt một cái. Lúc này chỉ có Hiên Viên Nguyệt tới rồi. Phía sau cũng không có theo ma vực người. Có lẽ bọn họ đem hết toàn lực và người của bọn họ hội hợp. Là có thể ly khai ở đây. Hai người từng bước một lui về phía sau đi. Mộ Dung Thính Vũ trong tay Bạch Lăng chợt hướng Hiên Viên Nguyệt tập kích mà đi. Hiên Viên Nguyệt lăng không nhảy, tránh thoát Mộ Dung Thính Vũ hướng Tử Trúc công kích mà đi. Vô luận Mộ Dung Thính Vũ thế nào công kích hắn, Hiên Viên Nguyệt chỉ là một vị né tránh, mà mỗi chiêu hung ác đi công kích Từ Trúc. Từ Trúc có chút lực bất tòng tâm, một chưởng vỗ xuống, Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt run lên. Từ Trúc nhận mệnh nhắm hai mắt lại, bọn họ sẽ không theo Hiên Viên Nguyệt trong tay đào tẩu. Thế nhưng nàng cũng muốn dùng hết tất cả nhượng Mộ Dung Thính Vũ đào tẩu. Bất Mộ Dung Thính Vũ thân hình vừa chuyển, Bạch Lăng trong nháy mắt ôm lấy Hiên Viên Nguyệt rơi đã hạ thủ cổ tay. Nguyệt cầu ngươi buông tha nàng, Mộ Dung Thính Vũ trong suốt tròng mắt cầu xin nhìn Hiên Viên Nguyệt, bỗng nhiên Từ Trúc thân thể vừa chuyển, phía trước chính là vách núi. Nàng liều lĩnh đứng dậy, chợt va chạm tính toán và Hiên Viên Nguyệt cùng nhau rơi vào vách núi. Và Mộ Dung Thính Vũ đối diện Hiên Viên Nguyệt không ngờ rằng Từ Trúc hội muốn cùng hắn đồng quy vu tàn, ngơ ngẩn giữa, bọn họ đã đến bên vách núi. Bất, không muốn, Mộ Dung Thính Vũ phi thân mà đi, muốn ngăn cản bọn họ hạ xuống thân thể. Phu nhân không cần lo ta, mau ly khai ở đây, Từ Trúc thê lương kêu to. Lúc này Hiên Viên Nguyệt một chưởng xuống, một ngụm máu tươi chợt phun ra, mang theo khát máu xinh đẹp. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đáy lòng có cái gì ở từng chút hé. Trong mắt tản ra không chút nào che giấu tức giận, toàn thân tản ra từng sợi hàn ý. Trong lúc nhất thời, lá cây chập chờn như quần ma loạn vũ, lá cây quyền khởi, cuồng loạn bay múa, tràn ngập làm người ta không lạnh mà run ngưng trọng sát khí. Từ Trúc, ta không thể bỏ xuống ngươi, Mộ Dung Thính Vũ trong tay Bạch Lăng hướng Hiên Viên Nguyệt tập kích. Mà đến, lại lần nữa ngăn trở Hiên Viên Nguyệt rơi đã hạ thủ. Phu nhân, nếu như ngươi không đi, Từ Trúc hội chết không nhắm mắt, cầu ngươi đi mau, lại một ngụm máu tươi phun ra. Chờ đợi ánh mắt nhìn nàng, bất, Từ Trúc Mộ Dung Thính Vũ đáy lòng xẹt qua một tia cường liệt sợ hãi. Nàng không muốn mỗi quan tâm người của nàng đô bởi vì nàng mà chết đi. Từ Trúc, chúng ta nhất định có thể ly khai, Mộ Dung Thính Vũ vũ động trong tay Bạch Lăng. Thế tất phải cứu hồi Từ Trúc, bỗng nhiên Hiên Viên Nguyệt khóe môi nhất câu, khát máu tươi cười, đúng như một đóa diêm dúa lẳng lơ hoặc người hoa anh túc chậm rãi tràn ra. Mang theo sắc bén trưởng phong bỗng nhiên đánh thượng kia mềm mại thân thể gầy ốm. Không lưu tình chút nào, thề muốn một trưởng toi mạng, kia thân thể như lông chim bình thường bay lên, lại tự kia ngã xuống sao băng phá vỡ trời cao, rớt xuống kia vực sâu vạn trượng. Từ Trúc Mộ Dung Thính Vũ thê lương kêu to, chỉ cảm thấy ngực một trận tê tâm liệt phế đau. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Nhìn vách núi ở chỗ sâu trong sớm đã không thấy hình bóng Từ Trúc. Đáy lòng xẹt qua sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngay sau đó là một trận co quắp bàn đau. Tay nàng chặt nắm thành quyền, móng tay từng chút sấm tiến trong thịt. Vì sao mỗi quan tâm người của nàng đô hội như vậy? Cực kỳ bi thương Mộ Dung Thính Vũ hoàn hồn giữa, đã bị Hiên Viên Nguyệt mang về tới ma vực, chợt đem nàng ném tới trên giường. Màu đỏ tươi con ngươi yêu mị nhìn nàng. Hết chương.